đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 21, góc truyện audio.com. Tan học nhóm Kevin, Emily, Jenny, Mary, Ken, Henry, Jun, đi ra nhà xe nhưng không biết Mary và Ken đi đâu rồi. Mary và Ken đâu? Jenny, đôi vợ chồng trẻ kia á, chắc đi hẹn hò rồi. Sợ tụi mình phá nên không nói ý mà. Henry, hích, người ta có đôi rồi mà mình còn ép à Emily. Ai bảo kén cá chọn canh lắm vào. He he, hay làm người yêu anh đi. Henry trêu Emily, ai bảo thế hả? Chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi chứ không phải kén cá chọn canh. Mà làm người yêu anh à, em không thèm. Emily chu mỏ lên cãi khiến trái tim ai đó suýt chết. Về thôi, Kevin lạnh lùng lên tiếng. Tại nhà của Ken, chào ba mẹ con mới về. Mary và Ken đồng thanh. Hai con về rồi à, ông Lý. Ba Ken vừa nhâm nhi tách trà vừa nói. Chào hai con, nhớ hai đứa quá, bà Lý. Mẹ Ken từ trong bếp ra ôm chầm lấy cô con dâu nhỏ. Mary của mình, mẹ này, Ken giả vờ quay đi giận dỗi như con nít. Sao con, bà Lý, không ôm con, Ken, ha ha, con là con nít à, ông Lý. Thế vợ con là con nít à, Ken. Thôi thôi, bà có quà cho con này. Ông Lý nói rồi lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ rất sang trọng. A ha, con xin ba, Ken, ba có cho con đâu. Ba cho con dâu của ba mà. Của con ba quên rồi. Ông Lý, con xin ba. Mary vui vẻ nhận quà của ba chồng. Ba mẹ quá đáng thế. Cái gì cũng con dâu. Cưng con dâu cho lắm vào khi nào con dâu hư thì đừng có than. Ken tức giận nói. Ha ha, thôi không đùa nữa. Quà của con đây. Các con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Bà Lý đưa cho Ken một hộp quà màu xanh cũng rất sang trọng. Thì, con có quà cho ba mẹ này. Mary lấy hai hộp quà mà hôm nay cùng Ken mua tặng ba mẹ. Được rồi lên tắm nhanh rồi xuống ăn cơm. Ông Lý, 30 phút sau Ken và Mary cùng xuống ăn cơm. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Một năm nay, Ken và Mary bữa thì ăn ở nhà. Bữa thì ăn nhà hàng. Bữa thì ăn bên nhà Henry. Nói chung không có bữa ăn nào như bữa ăn hôm nay cả. Tiền đâu có thiếu, ấy vậy mà không mua nổi một bữa cơm gia đình ấm cúng. Ăn xong Mary cùng Ken qua nhà Kevin chơi. Mary, Ken hai người vào nhà đi. Jenny, cả ba, Jenny, Ken, Mary, cùng đi vào, ngồi tán chuyện được một lúc thì Jun lên tiếng. Jun và Henry cũng qua nhà Kevin chơi. Đi khu trung tâm thương mại chơi đi. Hay đấy, Emily, mình không đi đâu, mọi người đi vui vẻ nhé. Jenny không có quyền từ chối ở đây. Không nói nhiều đi thôi. Emily sẽ không để Jenny cô đơn một mình đâu. Cô lúc nào cũng vậy. Jenny bất lực không nói được gì. Nhóm Kevin ra lấy xe rồi đi thẳng tới khu trung tâm thương mại. Cách chương.